Chương 245, thần linh ngưng thần. Đối diện ba gã tam hoàn hồn sư tại kinh hãi phía dưới nhưng như cũ không có buông tha cho, đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình, không chút do dự hướng Nguyên Ân Huy Huy đánh tới. Nguyên Ân Huy Huy võ hồn nếu là trường cung, vậy hắn am hiểu hẳn là công kích từ xa. Nguyên Ân Huy Huy chỉ là khinh thường mà cười cười, trên người đệ nhất hồn hoàn quang mang lóng lánh, trong miệng còn lẩm bẩm, đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần. Hắn vừa nói, một bên sử dụng tay trái giơ lên trường cung. Màu tím kia trường cung phía trên, nguyên bản ám tử sắc ánh sao sáng hoa văn tất cả đều phát sáng lên, tay phải kéo cung cài tên, dây cung mở ra, một cái hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên cũng đã xuất hiện ở trên tay, như thiểm điện kéo cung như mãn nguyệt, hầu như còn không có mấy người thấy rõ, cái kia một cái tử sắc mũi tên cũng đã bắn ra. Quá là nhanh, dường như hắn căn bản cũng không sử dụng nhắm chúng. Ở đây thí sinh bên trong, chỉ có kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong số ít mấy người mới mơ hồ cảm giác được tại hắn cây cung trong nháy mắt đó, hắn cũng đã tập trung vào đối diện chính giữa người nọ. Đối diện ba danh hồn sư có thể trước tới tham gia thi vòng 2, tự nhiên cũng không phải dễ dàng tới bối phận trước tiên đồng thời chợt hiện. Bọn hắn tuy rằng không thấy rõ mũi tên đúng là muốn hướng ai phóng tới, nhưng trước mau né luôn không sai đấy. Nhưng mà màu tím kia mũi tên như là vượt qua tầm mắt, trên không trung vẽ ra một cái khác đường vòng cung về sau tinh chuẩn vô cùng mà đã đến trong lúc này lúc giữa hồn sư trước mặt. Hắn chỉ tới kịp nâng lên chính mình vừa mới phóng xuất ra võ hồn, một cái khác sáng như tuyết trường đao vượt qua ngăn cản. Hoành! Tử quang bạo liệt giống như nở rộ tử sắc pháo hoa, lốm đa lốm đốm. Mà cái kia nổ tung từng điểm quang mang lại vẫn từ bốn phương tám hướng hướng cái kia bị cái này một mũi tên hoành bay tam hoàn hồn sư trên người tích lũy bắn đi. Tử tinh linh cung tinh linh tiễn, đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần tập trung tiễn vô hư phát không phát nào hụt. Mà đang ở người đầu tiên bay ra đồng thời, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba nối gót tới, mở cung ba lượt lại như là tại đồng nhất giây ở trong hoàn thành. Hai gã khác tam hoàn hồn sư đồng dạng là không chỗ né tránh, chỉ có thể chọi cứng công kích của hắn, đồng dạng bị oanh kích được bay ngược phóng tới. Như là tử la lan sáng tử sắc đôi mắt cùng cái kia màu đỏ tím đôi mắt chớp chớp lộ ra vẻ hài lòng, Nguyên Ân Huy Huy thu cung mà đứng. Không chung từng điểm quang mang bị trọng tài tản ra, điều này cũng có nghĩa là trận đấu này đã xong. Không hề nghi ngờ, đây là chấm dứt được nhanh nhất một trận chiến, cũng là thực lực nhất cách xa một trận chiến. Nguyên Ân Huy Huy thắng. Tu vi chênh lệch quá xa, tam hoàn hồn sư căn bản là ngăn không được công kích của hắn, dù là chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ, nhưng cũng là có 50 mấy cấp hồn lực ủng hộ đệ nhất hồn kỹ a. Huống chi cái kia võ hồn nhìn qua vốn là vô cùng không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn xem hắn cũng không khỏi muốn hít sâu một hơi, thậm chí đại đa số mọi người tại trong lòng âm thầm may mắn lúc trước gặp phải không phải hắn. Bằng không mà nói, thì như thế nào cùng tên gia hỏa như vậy chống lại đây? Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, hướng bên người Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ ta muốn về nhà. Hắn lúc này là vẻ mặt đắng chát. Cho dù là đối mặt tứ hoàn cấp bậc đối thủ, bọn hắn cũng thắng qua thế nhưng là trước mắt cái này ngũ hoàn hồn sư là chuyện gì xảy ra vậy? Hồn lực đẳng cấp đều so với bọn hắn cao gấp đôi. Mà ngũ hoàn cấp bậc hồn lực đối với so với bọn hắn hai hoàn, như thế nào hồn lực nhiều gấp đôi chênh lệch? Tam hoàn cũng đỡ không nổi, bọn hắn cái này hai hoàn thì càng ngăn không được rồi. Nếu như thay đổi bằng đám người giao đấu Nguyên Ân Huy Huy, chỉ sợ võ hồn còn không có phóng xuất ra, chiến đấu cũng đã xong. Như vậy đối thủ cạnh tranh thật sự là làm cho người ta tràn đầy cảm giác vô lực. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên mặt Lam Hiên Vũ lầu ở Tiền Lỗi bả vai, không nên tự coi nhẹ mình, luận tính đặc thù, người so với hắn còn đặc thù. Thực lực của hắn mạnh mẽ chỉ là bởi vì tu luyện hoàn cảnh khác nhau. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tranh thủ lưu lại, chỉ cần có thể tại Sử Lai Khắc học viện học tập cùng tu luyện, chúng ta nhất định có thể tại không lâu tương lai bắt kịp bước tiến của hắn, trở thành cường giả chân chính. Có áp lực mới có động lực, tại hoàn cảnh như vậy, sau tu luyện, ngươi không cảm thấy chúng ta tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn sao? Tiền Lỗi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi liền không có chút nào nhụt chí cảm giác sao? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói ta tại sao phải nhụt chí? Ta cảm thấy được ta cũng rất lợi hại đó a. Tựa như lúc trước chúng ta cũng không có làm cái gì, không phải cũng chiến thắng tứ hoàn hồn sư sao? Làm sao ngươi biết, nếu như thay đổi vừa mới tên kia mặt đối với chúng ta, hắn võ hồn sẽ không nhạy. Vừa mới Lam Hiên Vũ đã đem bọn hắn đối mặt Lý Hãn ba người lúc tình huống nói cho Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đúng vậy, đến bây giờ Lam Hiên Vũ cũng không biết đối phương võ hồn tại sao phải đột nhiên mất đi tác dụng để cho bọn họ chỉ đơn giản như vậy mà thắng. Tiền Lỗi khóe miệng khẽ nhăn một cái, được rồi, ta cố gắng. Tuy rằng hắn còn cảm thấy có chút vô lực, nhưng hắn phát hiện chỉ cần có Lam Hiên Vũ tại bên người, lòng của hắn sẽ yên ổn rất nhiều. Hắn cũng hiểu rõ chính mình càng ngày càng ỷ lại vị này đồng bạn. Khảo hạch chấm dứt, đào thải một nửa. Toàn bộ 100 tổ tham gia thi vòng 2 thí sinh, trực tiếp có 50 tổ bị loại bỏ, chỉ còn lại có 50 tổ, 147 người. Đúng vậy, 147 người. Bởi vì Đống Thiên Thu cái kia một tổ đúng 2 người, mà Nguyên Ân Huy Huy cái này một tổ càng là chỉ có hắn tự mình một người. Mọi người cưỡi xe buýt phản hồi Sử Lai Khắc nhà khách. Tiến Sử Lai Khắc tân quán đại môn, Lam Hiên Vũ đã bị Đống Thiên Thu gọi lại. Nàng cùng Lam Mộng Cầm bước nhanh đi vào Lam Hiên Vũ bên người, từ trong ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ thấy đúng ý chí chiến đấu. Không chỉ là hắn thấy được, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều thấy được, hơn nữa bọn hắn lập tức liền hiểu các nàng trong mắt ý chí chiến đấu là từ gì mà đến. Tiền Lỗi đột nhiên có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Chính mình thế nhưng là nam sinh A, đối mặt cường giả lại chỉ muốn nhụt chí mà trốn tránh, người ta nữ hài tử ngược lại muốn đi so sánh với vừa so sánh với. Đây chính là chênh lệch A, khó trách người ta thực lực mạnh như vậy, chính mình nhưng là như thế nhỏ yếu. Hiên Vũ, các ngươi hôm nay là như thế nào thắng hay sao? Đống Thiên Thu tò mò hỏi. Làm Hiên Vũ cười khổ nói, ta muốn nói ta cũng không biết, ngươi tin hay không? Đương nhiên không tin. Lam Mộng Cầm rút lui miệng, nói, ngươi đến cùng sử dụng biện pháp gì để cho bọn họ võ hồn mất đi hiệu lực hay sao? Chống lại những người khác cũng có thể như vậy phải không? Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, ta là thật sự không biết. Chính là lúc ấy công kích của hắn rơi vào trên người ta thời điểm, không biết vì cái gì tất cả áp lực đều biến mất, sau đó bọn hắn bên kia 3 người có 2 cái đều đã mất đi sức chiến đấu. Lại sau đó các ngươi đều thấy được. Lam Mộng Cầm cao thấp đánh giá hắn vài lần, nói, nếu không phải hiện tại không có thời gian, thật muốn hiện tại tìm ngươi luận bàn một chút cho ta xem nhìn của ta võ hồn tác dụng tại trên người của ngươi có phải hay không cũng sẽ mất đi hiệu lực. Không nói trước cái này, người kia các ngươi thấy thế nào? Lam Hiên Vũ nói, rất mạnh, thực lực quá mạnh mẽ, mà lại thiện trường công kích từ xa, tốc độ có lẽ cũng rất nhanh. Hắn tên bắn ra mũi tên tựa hồ cũng không có cách nào khác tránh né. Đây vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Lam Mộng Cầm vẻ mặt chán ghét nói, nhưng lại đặc biệt ngạo mạn thối khoe khoang, đem mình hồn kỹ danh tự đều kêu đi ra, sợ người khác không biết tựa như. Ta ghét nhất loại người này rồi. Nhưng xác thực rất mạnh, vẫn không có mở ra miệng Lưu Phong nói ra. Ân, cái này Lam Mộng Cầm không có phản đối. Đống Thiên Thu nói, hắn hồn lực cùng võ hồn đều mạnh phi thường. Mặt khác nếu như không phải võ hồn đặc biệt cường đại mà nói, hắn cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền tu luyện tới ngũ hoàn. Ít nhất chúng ta đều chưa thấy qua tại 12 tuổi liền tu luyện tới ngũ hoàn cấp độ đấy. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện, tình huống như vậy sợ rằng cũng không nhiều gặp. Còn không biết kế tiếp khảo hạch nội dung là cái gì, nếu như hay vẫn là lôi đài thi đấu mà nói, chúng ta sớm muộn sẽ đụng phải hắn, muốn nghiên cứu một chút đối sách mới được. Lam Mộng Cầm nói, năng lực của hắn đối với ta có một chút khắc chế hiệu quả, đơn thể công kích từ xa, là ta tương đối chán ghét đấy. Hơn nữa hắn hồn lực đầy đủ mạnh mẽ, sức bật cũng mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng của ta triển khai. Tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối không kém, ta cảm thấy được có 700 điểm trở lên. Chúng ta những người này, chỉ muốn thoát khỏi hắn tập trung quá khó khăn. Cái kia đệ nhất hồn kỹ dường như còn có thể tạm thời tăng cường tinh thần lực cường độ, lại để cho tập trung trở nên lại càng dễ, đây mới là tiễn vô hư phát, không phát nào hụt nguyên nhân. Cái kia căn bản không phải nhắm chúng, mà là tinh thần lực tại dẫn dắt mũi tên. Chương 246, bị chú ý Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sâu chấp nhận tinh thần lực của hắn chỉ sợ cũng là hôm nay tất cả thí sinh bên trong một cái mạnh nhất. Đệ tử như vậy cũng cần tham gia khảo hạch sao? Lam Mộng Cầm tức giận nói không chừng chính là trở lại khoe khoang a. Cố ý tới tham gia khảo hạch hướng mọi người khoe khoang thực lực của hắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút muốn cười oán thầm nói, không nói hắn, người chỉ sợ cũng là tình huống tương tự a. Băng Thiên Lương đều nhận được qua miễn thử nhập học thông chi, so với Băng Thiên Lương thực lực càng mạnh hơn nữa Lam Mộng Cầm hội không có nhận đến. Bọn hắn những thực lực cường đại này con cưng của trời, chỉ sợ đều mang theo dùng thông qua khảo hạch để chứng minh tâm tư của mình cho nên mới tới tham gia cuộc thi a. Đống Thiên Thu nói, nếu như ta sử dụng băng chiều trở lại mê hoặc hắn đây. Của ta băng chiều đối với tinh thần lực có nhất định được tác dụng quấy nhiễu. Lam Hiên Vũ nói, nếu như không là hôm nay lôi đài thi đấu phương thức như vậy, chúng ta một chiêu kia có lẽ cũng được. Đống Thiên Tu nhìn Lam Hiên Vũ liếc tự nhiên hiểu hắn nói rất đúng, bọn họ cái kia vũ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Lúc trước ngay cả vạn năm hồn thú đều có thể bị Thâm Lam Ngưng Thị định trụ trong nháy mắt. Nguyên Ân Huy Huy tuy rằng rất mạnh nhưng thân thể năng lực không có khả năng cùng vạn năm hồn thú so sánh với. Nguyên Ân Huy Huy xa như vậy trình người công kích lực phòng ngự tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ, một khi bị đông cứng, vậy thì đơn giản. Đống Thiên Tu yên lặng gật gật đầu, hai người trong lúc vô hình dường như nhiều đi một tí ăn ý. Lam Mộng Cầm có chút hồ nghi nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Tu, các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm. Lam Hiên Vũ mỉm cười, Đống Thiên Tu thấp giọng nói, trở về nói cho ngươi. Hiện tại chỉ hy vọng đằng sau trận đấu không là hôm nay như vậy lôi đài thi đấu rồi. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng người kia. Hắn có một cái chí mạng khuyết điểm quá tự đại. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng bất luận cái gì cường giả đều cũng có sơ hở, hắn tính cách bên trên vấn đề này, rất dễ dàng để cho chúng ta bắt lấy hắn sơ hở, một kích chiến thắng. Lam Mộng Cầm nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Ta cảm thấy được tên kia tuy rằng tự đại cũng rất giảo hoạt, ghét nhất hắn loại người này rồi, lớn lên so với nữ sinh khá tốt nhìn làm gì. Ngươi cũng vậy, nếu không phải Thiên Tu so với ngươi khá tốt nhìn, ta cũng muốn đánh còn ngươi. Hừ hừ, nói xong, nàng xoay người rời đi rồi. Lam Hiên Vũ nhìn xem Đống Thiên Tu mắt trắng không còn chút máu, cũng quay người rời đi. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, ta như thế nào có chút không hiểu nổi những nữ sinh này. Đây là ghen ghét sao? Thế nhưng là như thế nào có một loại không để ý từ liền cảm giác ghen ghét. Lưu Phong kéo lại hắn, trở về tu luyện a, Lâm Trận mới mài gương. Thật tình không biết bọn hắn chấm dứt khảo hạch quay về tân quán, dùng Tiếu Khải cầm đầu tất cả trọng tài, lúc này lại tụ tập lại với nhau. Y y, cái kia mấy tiểu tử kia là ngươi phụ trách, chỉ nói vậy thôi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếu Khải vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Y y. Nguyên Ân Huy Huy tình huống, bọn hắn kỳ thật đã sớm biết cho nên cũng không có người vì hắn ngũ hoàn tu vi mà cảm thấy kinh ngạc. Chính thức để cho bọn họ giật mình kỳ thật hay vẫn là Lam Hiên Vũ trận chiến ấy, bởi vì cho dù là dùng nhãn lực của bọn hắn cũng không có biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lam Hiên Vũ đến tột cùng là như thế nào thắng đấy. Viện trưởng đối với cái kia Lam Hiên Vũ cũng rất chú ý đâu rồi, rất huyết mạch đặc thù. Mỹ nữ thầy thuốc Trương Thần Vũ chen lời nói. Lăng Y Y có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không hiểu đúng tình huống như thế nào. Ta chỉ biết là cái này Lam Hiên Vũ đặc biệt am hiểu sáng tạo kỳ tích. Các ngươi chớ nhìn hắn thực lực không được tốt lắm, bọn hắn Thiên La tinh mạnh nhất cái kia Băng Thiên Lương cũng bị hắn tính kế. Lần trước Lăng Thiên học viện thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt rồi. Bằng không mà nói, làm sao sẽ để cho bọn họ một cái thành viên tu vi toàn bộ là hai hoàn đoàn đội trở thành Thiên La tinh đệ nhất danh mà tấn cấp đây. Nếu như không nên nói hắn có cái gì chỗ đặc thù, ta cảm thấy được hẳn là huyết mạch. Huyết mạch của hắn rất đặc thù, lúc ấy hắn là tiếp xúc đến công kích của đối phương lực lượng về sau, làm đối phương võ hồn không nhạy đấy. Nói cách khác trong khoảnh khắc đó, bọn hắn song phương khí tức là ngay cả tiếp cùng một chỗ đấy. Trương Thần Vũ nói, lúc trước đối với máu của hắn tiến hành nghiên cứu qua, đúng là vô cùng đặc thù. Đã liền viện trưởng cũng hiểu được rất đặc thù. Máu của hắn thậm chí có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh chi linh sinh mệnh lực, sau đó lại chạy trốn, giống như là có trí khôn tựa như. Viện trưởng nói, huyết mạch của hắn hẳn là phi thường cường đại loài long huyết mạch. Cho dù là tại thực vũ hồn loại rồng bên trong, đều là hàng đầu tồn tại. Hơn nữa hắn hay vẫn là song sinh vũ hồn, có thể là hai loại chân long huyết mạch đều có đủ. Cho nên, nếu như hôm nay đối thủ của hắn có đúng vũ hồn loại rồng, ta ngược lại sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, huyết mạch bị áp chế cũng bình thường. Không, không bình thường. Tiếu Khải nói, coi như là vũ hồn loại rồng hội bị áp chế, đối thủ tại tu vi xa so với hắn cao dưới tình huống cũng không trở thành bị áp chế đến nỗi ngay cả võ hồn đều tán loạn không cách nào sử dụng a. Huống chi, Lý Hãn, Gia Vũ bọn họ võ hồn còn không phải loài long, mà là hiếm thấy hải dương loại, hải hồn loại võ hồn, rõ ràng bị áp chế đến loại trình độ đó, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Lý Hãn đúng tứ hoàn đều là như thế. Nếu quả thật đúng rồi huyết mạch sinh ra áp chế hiệu quả, như vậy cái này Lam Hiên Vũ võ hồn đối với hải dương loại võ hồn có càng lớn áp bách tính. Cái này quá kỳ quái, hắn võ hồn không phải cùng hải dương không có bất cứ quan hệ nào sao? Trương Thần Vũ nói, ta muốn nói cũng đúng cái này, hắn thật sự là giá trị phải hào hào nghiên cứu án lệ. Lăng Y Y cười nói, chẳng lẽ muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu? Trương Thần Vũ liếc nàng một cái, dù sao muốn trọng điểm chú ý a. Tiếu Khải hai mắt híp lại, nói ta có một cái ý nghĩ. Tại chúng ta ghi chép ở bên trong cái này Lam Hiên Vũ lúc chiến đấu đại bộ phận thời điểm đều là dùng phụ trợ làm chủ đấy. Tại hắn phụ trợ xuống, hắn hai cái đồng đội thực lực rõ ràng có trên phạm vi lớn tăng lên. Như vậy, hắn võ hồn nếu như cùng Hải Dương loại võ hồn cũng có quan hệ, vậy có phải hay không nói, hắn cũng có thể trái lại đối với Hải Dương loại võ hồn tiến hành tăng cường đây. Lăng Y Y như có điều suy nghĩ mà nói cái này không không khả năng. Ta cảm thấy được đáng giá thử một lần. Tiếu Khải nói, Thần Vũ, ngươi hướng viện trưởng báo cáo một chút hôm nay tình huống. Y Y, ngươi đi tìm Lý Hãn ba người, sẽ tìm Lam Hiên Vũ trở lại. Ổn thỏa để đạt được mục đích đến mô phỏng trong khoang thuyền thí nghiệm một chút. Nói cho Lý Hãn ba người, để cho bọn họ toàn diện phối hợp nếu như thí nghiệm thành công, như vậy không ngại nhiều cho bọn hắn một lần thi vòng hai cơ hội. Lăng Y Y sừng sốt một chút, như vậy được không nào? Tiếu Khải mỉm cười nói, quy tắc đúng cái chết, người là sống. Nếu như Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn tăng cường hiệu quả cực lớn mà nói, lưu lại bọn hắn ý nghĩa liền không giống nhau, hoàn toàn có thể mời viện trưởng đặc biệt nhóm. Điều kiện tiên quyết là thật sự có tăng cường hiệu quả mới được. Lăng Y Y nói, ta đây liền theo chân bọn họ nói, nếu như thí nghiệm thành công, là hơn cho bọn hắn một lần cơ hội, như vậy tương đối ổn thỏa. Thì cứ như vậy. Lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới gian phòng của mình, đang đem hôm nay cuộc thi trải qua giảng cho Quý Hồng Bân nghe. Nghe xong hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân cũng có chút sững sờ, ngươi thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ vẻ mặt vô tội nói, ta không biết a. Quý Hồng Bân đột nhiên nở nụ cười, vô cùng vui mừng mà cười rồi còn vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai. Lão sư, người làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Lam Hiên Vũ bình thường rất ít nhìn thấy Quý Hồng Bân cười, loại này phát ra từ nội tâm cười liền đã ít lại càng ít rồi. Cho nên, hắn bị chính mình vị lão sư này cười đến có chút sợ hãi. Quý Hồng Bân, không có gì không ổn, phi thường tốt. Ta hiện tại hầu như có thể khẳng định ngươi hội trúng tuyển. A, trúng tuyển, thế nhưng là thi vòng 2 còn chưa kết thúc a. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Quý Hồng Bân mỉm cười nói, ngươi đã quên Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường là cái gì không? Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Giống như ngươi vậy, có như thế đặc thù võ hồn hồn sư, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đấy. Dù là ngươi không có thông qua thi vòng 2, ta tin tưởng học viện cũng sẽ lưu lại ngươi, cho dù là cho ngươi làm thực tập đệ tử cũng sẽ đem ngươi lưu lại đấy. Ngươi làm cho thể hiện ra tính đặc thù, ta hầu như có thể khẳng định tại Sử Lai Khắc đều là không có xuất hiện qua. Tựa như lúc trước Tiền Lỗi nói, Lăng Y Y nói cho hắn biết có thể sớm đặc biệt chiêu ta nhưng thật ra là tin, bởi vì hắn võ hồn cũng vô cùng đặc thù, có rất lớn nghiên cứu ý nghĩa. Hiện tại ta có lòng tin, hai người các ngươi có lẽ đều có thể tiến vào Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lão sư, người cái này phỏng đoán trước đừng nói cho mập mạp, hắn hôm nay thật vất vả giữ vững tinh thần quyết định cố gắng. Hãy để cho hắn có chút áp lực tương đối khá. Gia hỏa này nếu là không có áp lực liền sẽ đặc biệt lười biếng. Quý Hồng Bân bật cười nói, cái này ta cũng không phải lo lắng, tiến vào Sử Lai Khắc muốn không cố gắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật lúc trước ta cũng là cái lười biếng người, có thể lại tới đây về sau, hoàn cảnh chung quanh tựu không khả năng cho ngươi lười biếng, huống chi còn có. Nói đến đây, Quý Hồng Bân ngừng lại, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt nghi hoặc nói, đợi ngươi thực sự trở thành Sử Lai Khắc học viện một thành viên, ngươi tự nhiên sẽ đã biết, bây giờ còn không phải ngươi cũng biết thời điểm. Bất quá, có chút cơ bản tình huống ta có thể nói cho ngươi biết. Chương 247, Sử Lai Khắc huy chương. Sử Lai Khắc học viện sở dĩ hàng năm cũng chỉ tuyển nhận 30 học viên, nguyên nhân chủ yếu đúng tài nguyên vấn đề. Tại Sử Lai Khắc học tập, mỗi người đều muốn bằng vào năng lực của mình rời đi tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên. Học viện tài nguyên không phải bình quân phân phối cho mỗi người, mà là của người nào năng lực mạnh mẽ ai có thể thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên. Cho nên, nếu như bản thân không cố gắng mà nói, rất nhanh cũng sẽ bị rơi xuống thẳng đến bị loại bỏ. Tuy rằng Sử Lai Khắc học viện mỗi một lần đều chỉ tuyển nhận 30 học viên, đã có 15 cái tiến vào nội viện danh ngạch. Phàm là thi vào nội viện đệ tử theo ta được biết về sau ít nhất đều là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Ta tại chúng ta một lần kia, đúng thứ 17 tên cuối cùng chỉ có thể rời khỏi học viện cho tới bây giờ cũng còn không thành là phong hào đấu la. Sử Lai Khắc cùng không phải Sử Lai Khắc hồn sư, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vũ tò mò nói, tranh đoạt tài nguyên. Lão sư, người nói tranh đoạt tài nguyên là có ý gì a? Quý Hồng Bân nói, Sử Lai Khắc học viện tài nguyên phong phú, nhất là thiên tài địa bảo loại tài nguyên càng là liên bang đệ nhất. ta cũng không biết những tài nguyên kia là từ gì mà đến, chẳng qua là tại trong tư liệu đã từng gặp học viện cùng đường môn liên thù, dùng vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng làm cơ sở, sáng lập chuyên môn động thiên phúc địa tự hành gieo trồng cùng bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này đối với chúng ta hồn sư có trợ giúp cực lớn. Nhưng vì bất quá hạn độ sử dụng vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng cho nên, đào tạo những thiên tài địa bảo này số lượng cũng là thập phần có hạn đấy. Các học viên muốn đạt được những tài nguyên này, liền cần là học viện làm ra cống hiến, thu hoạch sử lai khắc học viện huy chương để đổi lấy tài nguyên. Huy chương phân có mấy cấp bậc, từ thấp nhất cấp bậc màu trắng huy chương, đến cấp bậc cao nhất hồng sắc huy chương, mỗi cấp giữa đều là thuật toán đấy. Cho nên, muốn trở nên mạnh mẽ, thu hoạch thiên tài địa bảo trở lại tăng cường bản thân là tuyệt đối đường tắt. Chẳng qua là sử lai khắc huy chương cũng không có dễ dàng đạt được như vậy là được. Lam Hiên Vũ nói, cái này huy chương màu sắc cùng hồn hoàn giống nhau. Quý Hồng Bân nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Muốn thu hoạch huy chương rất khó, tựa như các ngươi lúc trước đã dùng qua may mắn đĩa quay. Nếu như là tại trong học viện bộ phận, may mắn đĩa quay sử dụng một lần cần tiền trả 3 miếng màu vàng huy chương, cũng chính là 30 miếng màu trắng huy chương. Có phải ngươi cảm giác được các ngươi đạt được hải tuyển quán quân đã thật khó khăn được. Nhưng ta cho ngươi biết, tại sử lai khắc học viện, muốn đạt được 30 miếng màu trắng huy chương, hoặc là 3 miếng màu vàng huy chương, so với sao còn muốn gian khó hơn nhiều. Về sau ngươi chậm rãi liền sẽ biết rồi. Hơn nữa, huy chương không chỉ có thể đổi lấy thiên tài địa bảo, còn có thể đổi lấy một ít công pháp tu luyện, kể cả cổ võ cùng với. Hơn nữa, sử lai khắc huy chương không chỉ là có thể ở sử lai khắc trong học viện bộ phận sử dụng, phàm là tại sử lai khắc thành bên trong tất cả thế lực lớn, kể cả truyền linh tháp, đường môn, sử lai khắc huy chương đều là thông dụng đấy. Đương nhiên, chỉ cực hạn tại sử lai khắc thành trong phạm vi. Cho nên, ở chỗ này tiền căn bản cũng không tính là cái gì, sử lai khắc huy chương mới phải đồng tiền mảnh. Thậm chí tại đấu la trong thế giới, sử lai khắc huy chương đều có thể đổi lấy đấu la tệ. Một quả màu trắng huy chương có thể đổi lấy đấu la trong thế giới 100 miếng đấu la tệ. Đấu la tệ có bao nhiêu khó đạt được ngươi vô cùng rõ ràng. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta đây có thể hay không ngược sử dụng đấu la tệ để đổi lấy sử lai khắc huy chương đây. Quý Hồng Bân nói, cái này cũng là cũng được. Đấu la thế giới thịnh hành toàn bộ liên bang, từ ý nào đó bên trên mà nói, đấu la tệ cũng là có thể trực tiếp lưu thông, cho nên học viện là cho phép dùng phương thức như vậy để đổi lấy huy chương đấy. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong nội tâm tại âm thầm tính toán. Cùng với tiến vào sử lai khắc học viện về sau, xem ra kiếm lấy sử lai khắc huy chương ngược lại đúng chuyện trọng yếu nhất rồi. Quý Hồng Bân nói, nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai khảo hạch chắc chắn sẽ không hay vẫn là lôi đài thi đấu. Lam Hiên Vũ sững sờ, vì cái gì? Quý Hồng Bân mỉm cười nói, bởi vì sẽ không quá độ đào thải. Nếu như lại đến một vòng, còn lại người liền quá ít. Hôm nay lôi đài thi đấu, kỳ thật so đấu không phải thực lực, là trọng yếu hơn đúng vận khí. So với vận khí, Lam Hiên Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Quý Hồng Bân mỉm cười nói, đúng vậy, nhiều khi một người vận khí kỳ thật cũng rất trọng yếu. Ví dụ như các ngươi hôm nay gặp phải đối thủ, nếu như không phải cái này một tổ hồn sư, mà là những thứ khác tứ hoàn hồn sư kia, võ hồn không có bởi vì đã bị huyết mạch của ngươi ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực, các ngươi còn có thể đơn giản chiến thắng sao? Hoặc là các ngươi gặp được ngươi nói tên kia ngũ hoàn hồn sư, các ngươi còn có thể thắng sao? Vận khí tuy rằng không là tuyệt đối, nhưng ở có chút thời điểm sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Sử lai khắc có rất nhiều chỗ thần bí, ta hầu như có thể khẳng định, vào hôm nay lôi đài thi đấu trước khi bắt đầu, học viện hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, đem vận khí của các ngươi điều đã đến một loại đặc thù trạng thái, phóng đại hoặc là thu nhỏ lại, sau đó mới tiến hành lôi đài thi đấu rút thăm. Thí dụ như cái kia gặp được Nguyên Ân Huy Huy một đội, nhất định chính là vận khí không tốt đấy. Cho nên, lưu lại, đều là vận khí tương đối mà nói tốt hơn đệ tử. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, lại vẫn có thể như vậy phải không? Sử lai khắc quả nhiên là không giống người thường a. Vậy kế tiếp khảo hạch hội là cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Quý Hồng Bân nói, sử lai khắc học viện rất chú ý, đúng rồi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi người đều có đặc điểm của mình, cũng đều có thuộc với tiềm năng của mình. Đem một gã thiên tài tất cả tiềm năng toàn bộ mở phát ra tới, đây mới là sử lai khắc học viện sự tình muốn làm. Cho nên kế tiếp kiểm tra, sẽ phải cùng các ngươi năng lực cá nhân có quan hệ, cũng chính là cá nhân kiểm tra. Cuối cùng còn sẽ có một cuộc trung cực kiểm tra. Sử dụng tổng cộng 3 trận khảo hạch trở lại quyết định cuối cùng ai có thể lưu lại. Cá nhân kiểm tra, Lam Hiên Vũ trong mắt toát ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải là vì chính mình lo lắng, thậm chí không phải vì tiền lỗi, mà là Lưu Phong. Đối với hắn và Tiền Lỗi mà nói, Lưu Phong nhưng thật ra là không có đặc điểm nhất, hơn nữa thực lực ngay cả tam hoàn tu vi đều không có đạt tới. Cá nhân kiểm tra thời điểm, hắn có thể vượt qua kiểm tra sao? Quý Hồng Bân thật sâu nhìn hắn một cái, mỗi người đều có con đường của mình. Tâm tình của ngươi ta hiểu, ngươi hy vọng đồng bọn của mình có thể vẫn luôn đi theo tại bên cạnh ngươi. Nhưng mà một mình ngươi không đủ để cải biến những người khác vận mệnh. Nếu như chỉ ỷ lại ngươi, như vậy, bọn hắn tựu không khả năng đi được xa hơn, cũng không có khả năng một mực bồi bạn ngươi tiếp tục phát triển. Cho nên, nếu quả thật muốn để lại xuống, có thể lưu lại, bọn hắn không chỉ muốn dựa vào ngươi còn muốn dựa vào chính bọn hắn. Lam Hiên Vũ đã trầm mặc. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn bằng vào cố gắng của mình, mang theo đồng bạn cùng một chỗ thi vào Sử Lai Khắc Học Viện, đây cũng là hắn đã đáp ứng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong sự tình. Nhưng mà nhân lực có khi cố gắng hết sức tại khảo hạch phương thức dưới tình huống bất đồng, hắn hiện tại lại có thể làm cái gì đấy? Tên điên, mập mạp, hai người các ngươi cần phải cố gắng lên a. Lam Hiên Vũ gặp lại Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, mà Tiền Lỗi tức thì là một bộ mệt mỏi bộ dạng giống như là chưa tỉnh ngủ tựa như. Hiên Vũ, ta tu luyện một cái suốt đêm, nỗ không cố gắng. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ không nói gì, chẳng qua là nhìn xem hắn, nhìn lại một chút Lưu Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Tiền Lỗi tinh thần lực cũng rất mạnh, thập phần nhạy cảm phát hiện Lam Hiên Vũ tâm tình có chút không đúng. Lam Hiên Vũ nói khẽ, hôm nay khảo hạch có thể là cá nhân khảo hạch. Tiền Lỗi sững sờ, ở bên cạnh hắn Lưu Phong rõ ràng lông mày nhíu chặt. Ý vị này, bọn hắn đem không thể cùng một chỗ cũng có nghĩa là bọn hắn mỗi người thân thể thực lực không được khuyết điểm đem triệt để bại lộ. Trong nháy mắt này, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thậm chí hồi tưởng lại lúc trước Lam Hiên Vũ có còn không đi vào cao năng thiếu niên ban lúc chính mình. Bầu không khí lộ ra có chút trầm trọng, Lam Hiên Vũ há to miệng, nhưng hắn phát hiện ở thời điểm này, mình cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thậm chí không có cách nào khác an ủi đồng bọn của mình. Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười, Hiên Vũ. Hả, Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn. Chương 248 thí nghiệm. Lưu Phong nhìn xem Lam Hiên Vũ, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Nếu như không là của ngươi đã đến, có lẽ ta cùng mập mạp sớm đã bị cao năng thiếu niên ban đào thải. Không có ngươi, chúng ta không có khả năng đi cho tới hôm nay. Là ngươi mang theo chúng ta vượt mọi chông gai, đi tới Sử Lai Khắc Học Viện thi vòng 2 trường thi. Đối với chúng ta mà nói, cái này sớm đã vượt qua năng lực của chúng ta. Cá nhân khảo hạch ý nghĩa ta hiểu, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà rời đi nếm thử. Cái đó sợ thất bại rồi, ta cũng không hối hận, đó là bởi vì năng lực của chính mình chưa đủ. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu quả thật thi không đậu, đó cũng là vấn đề của chính ta. Ngươi muốn hảo hảo, nhất định phải cố gắng thi đậu a, ta tin tưởng ngươi nhất định là cũng được. Ta không biết mập mạp là thế nào muốn, nhưng coi như là ta không có thi đậu ta cũng không hối hận. Cá nhân khảo hạch ta liền cố gắng làm cho mình không hối hận như vậy đủ rồi. Tiền Lỗi mở chừng hai mắt, tên điên, ngươi có ý thứ gì? Chẳng lẽ nói thi không đậu ta sẽ quái dị Hiên Vũ hay sao? Đụng một cái. Ta ngày hôm qua cũng không phải là tu luyện uổng phí, ta hiện tại có một chút tư tưởng mới rồi. Hơn nữa ai biết cá nhân khảo hạch khảo thi là cái gì đây? Nói không chừng so với ngủ đâu rồi, ta đây khẳng định đệ nhất. Nhìn xem hai người này trên mặt nụ cười tự tin, Lam Hiên Vũ đột nhiên lần thứ nhất đã có một loại cảm giác vô lực. Cho tới nay, hắn đều bằng vào trí tuệ của mình, năng lực chỉ huy cùng đặc thù tăng cường, mang theo đồng bạn một đường hướng về phía trước, đã lấy được hải tuyển quán quân, tuyển chọn thi đấu quán quân, hắn cũng vì vậy mà đắc chí qua. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn mới hiểu được khi bọn hắn không có tuyệt đối thực lực cường đại lúc đúng là vẫn còn muốn mặt đối với tình huống trước mắt. Không có tuyệt đối thực lực cường đại, liền có nghĩa là hết thảy không hề khi bọn hắn trưởng phạm vi khống chế ở trong. Mà Lam Hiên Vũ vô cùng không thích loại này không cách nào khống chế cục diện cảm giác. Ngày hôm qua 300 người, cho tới hôm nay chỉ còn lại có 147 người, không đúng, đúng 150 người. Bởi vì, ngay tại Lam Hiên Vũ trong nội tâm cảm thấy có chút vô lực thời điểm hắn đột nhiên thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là ngày hôm qua tại đoàn đội lôi đài thi đấu bên trên thua cho bọn hắn Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ ba người. Lúc này, ba người này đang đứng tại cách đó không xa cùng Lăng Y Y cùng một chỗ, nhìn về phía bọn hắn bên này. Ba người ánh mắt đều có chút phức tạp, nhưng không có địch ý. Bọn hắn không phải là bị đào thải sao? Như thế nào chưa có chảy? Chẳng lẽ nói, Sử Lai Khắc Học Viện cảm thấy ngày hôm qua lôi đài thi đấu có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Đang tại Lam Hiên Vũ âm thầm đoán đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Lăng Y Y đã mang theo ba người kia đã đi tới. Hôm nay là thi đấu cá nhân, những người khác sau đó đi theo giám thị thành viên cùng một chỗ tiến về trước chọn lựa chính mình tham gia thi đấu cá nhân hạng mục. Lam Hiên Vũ, người trước đi theo ta một chút, Lăng Y Y nói ra. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong tự nhiên cũng nhìn thấy ba người kia, trong lòng siết chặt, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt hướng về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, không có chuyện gì đâu, các ngươi cố gắng lên, ta đi trước. Lam Hiên Vũ tuy rằng không biết Lăng Y Y muốn dẫn lấy hắn đi làm gì, nhưng có ngày hôm qua quý lão sư phân tích trong lòng của hắn vẫn có phỏng đoán, lớn nhất khả năng chính là lại để cho hắn lại lần nữa phục một chút ngày hôm qua tình huống, xác nhận hắn tính đặc thù. Năm người lên phía ngoài một cỗ hồn đạo ô tô, Lăng Y Y mình mở xe lập tức phát động gia tốc trực tiếp liền hướng phía trong học viện vọt vào, tốc độ xe nhanh vô cùng. Lam Hiên Vũ đối với tốc độ thích ứng năng lực rất mạnh, cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại là trên xe Lý Hãn ba người bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nắm chặt dây an toàn. Lam Hiên Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lý Hãn bọn hắn ngồi ở xếp sau. Lăng Y Y kỳ thật vẫn luôn đang quan sát bốn người phản ứng, nhìn Lam Hiên Vũ lúc này sắc mặt như thường, trong nội tâm không khỏi xem trọng hắn vài phần, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể thích ứng loại này mãnh liệt đầy lưng cảm giác đấy. Rất nhanh, xe tại một tòa lầu dạy học trước ngừng lại, Lăng Y Y nói, các ngươi tất cả đi theo ta. Mọi người đi vào lầu dạy học, trong lầu trang trí dùng màu xanh lá cùng màu trắng làm chủ, tươi mát mà tràn đầy thiên nhiên khí tức cùng sử lai khắc trong học viện cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng hòa lẫn. Bốn người đi theo Lăng Y Y sau lưng, lẫn nhau cũng không có trao đổi. Lý Hãn ba người cũng không phải lúc nhìn xem Lam Hiên Vũ nhưng là nhìn không chớp mắt. Rất nhanh, bốn người bị dẫn tới một cái cùng loại với phòng học địa phương, bên trong bày đặt một đài màu trắng bạc mô phỏng khoang thuyền, cùng Lam Hiên Vũ trước kia ở trên trời La học viện bái kiến mô phỏng khoang thuyền hơi không có giống nhau, muốn lớn hơn một chút. Các người bốn cái, riêng phần mình tiến vào mô phỏng khoang thuyền, sử dụng chính các ngươi nguyên bản tài khoản đăng nhập là được. Lăng Y Y thao tác một chút rất nhanh, bốn đài mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong chỗ. Bốn người đều thường xuyên tiến vào mô phỏng khoang thuyền tu luyện, tự nhiên quen thuộc, rất riêng phần mình tiến nhập một cái mô phỏng khoang thuyền. Hẳn là muốn tại mô phỏng trong khoang thuyền thí nghiệm, Lam Hiên Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Thí nghiệm một chút cũng tốt, chính hắn đối với ngày hôm qua quá trình kia cũng không có chăm chú cảm thụ qua, lại tới một lần, vừa vặn cảm thụ một chút thân thể của mình đến cùng xuất hiện như thế nào biến hóa, lại có thể làm cho đối phương võ hồn đều mất đi hiệu lực. Cửa khoang khép kín, không có bình thường tại mô phỏng trong khoang thuyền cái kia quá độ quá trình, chẳng qua là trong nháy mắt Lam Hiên Vũ liền phát hiện mình đã tại đấu la trong thế giới rồi. Đương nhiên, không phải tại nguyên bổn thiên la học viện cái chỗ kia, mà là đang một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một cánh rừng, ít nhất chung quanh là rừng rậm, mà chỗ của hắn thì là một mảnh rộng lớn lớn mặt cỏ. Hắn vừa mới xuất hiện, Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ cùng với Lăng Y Y liền cũng trước sau xuất hiện. Lăng Y Y nói, ngày hôm qua các ngươi tại trên lôi đài chiến đấu tình huống tương đối đặc thù, học viện quyết định muốn đối với các ngươi gia tăng một lần kiểm tra. Lam Hiên Vũ, sau đó ta sẽ nhượng cho bọn hắn lần nữa như ngày hôm qua dạng công kích ngươi, ngươi cũng sử dụng phương thức giống nhau để ngăn cản, nhìn công kích của bọn hắn hay không còn hội mất đi hiệu lực. Tốt, quả là thế, Lam Hiên Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Lý Bân ba người liếc nhìn nhau, bọn hắn tâm tình bây giờ có chút phức tạp, hoặc là nói từ ngày hôm qua trận đấu sau khi chấm dứt tâm tình của bọn hắn vẫn đặc biệt phức tạp. Bọn hắn hoàn toàn không rõ là thế nào thua, thế nhưng là bọn hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong xuất hiện ngày hôm qua tình huống. Trận đấu đúng khẳng định đã thua, đây là không thể thay đổi. Nếu như không có xuất hiện ngày hôm qua tình huống, vậy thì có nghĩa là bọn hắn không có bị đặc biệt nhóm cơ hội. Ngược lại nếu như còn như ngày hôm qua dạng, liền chứng minh Lam Hiên Vũ có thể khắc chế phe mình ba người tính đặc thù, cho nên thua cũng không thể là vấn đề của bọn hắn liền có cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch. Mang theo phức tạp như vậy tâm tình, ba người phóng xuất ra rồi võ hồn. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là phóng thích tam giác tầng băng ngăn cản. Trên biển sinh minh nguyệt, kiếm cá trên biển tồn, cơn sóng gió động trời đập vào mặt. Lúc này đây, Lý Hãn ba người tự nhiên là toàn lực ứng phó, thế cho nên vừa lên, Lam Hiên Vũ tam giác tầng băng muốn ngăn cản không nổi rồi. Tại đấu la thế giới bên trong, bọn hắn tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng, Lam Hiên Vũ dứt khoát không có cân nhắc sử dụng vũ hồn của mình dung hợp kỹ, mà là tùy ý cái kia sóng biển trùng kích đại trên người mình, sau đó ngưng thần cảm thụ thân thể của mình tình huống. Quả nhiên, biến hóa xuất hiện. Đang ở đó, cơn sóng gió động trời tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình vàng bạc vòng xoáy cũng không có thay đổi gì, có thể tại tinh thần của mình chi hải ở bên trong, dường như hơn nhiều một vòng nhàn nhạt kim sắc. Cái kia một vòng kim sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có đặc biệt khí tức cường đại xuất hiện. Nhưng lại tại cái kia một vòng kim sắc hiện lên nháy mắt, tất cả sóng biển tiêu tán được không còn một mảnh, không có để lại tí xíu dấu vết. Đối diện Lý Hãn cùng Gia Vũ võ hồn lập tức biến mất, cùng ngày hôm qua giao thủ lúc tình huống giống như đúc. Lăng Y Y liền ở bên cạnh, một bên thu lấy toàn bộ quá trình, một bên nghiêm túc quan sát đến Lam Hiên Vũ biến hóa. Mặt ngoài nhìn qua, Lam Hiên Vũ dường như cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là cái kia sóng biển tại tiếp xúc đến thân thể của hắn về sau, liền lập tức trực tiếp biến mất, ngay cả tí xíu dấu vết đều không có để lại. Chương 249, chế tạo vũ hồn dung hợp kỹ. Cái này đã không thể dùng kỳ dị để hình dung, quả thực giống như là thần tích, nhưng không có cái gì lớn khí tức xuất hiện, rất hiển nhiên, đây là bị động xuất hiện tình huống, mà không phải Lam Hiên Vũ chủ động điều khiển đấy. Dùng hắn một cái hai hoàn hồn sư thực lực coi như là có song sinh vũ hồn, dù là chủ động điều khiển cũng không thể nào ngăn cản được ba gã thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều hồn sư khởi xướng loại trình độ này công kích ta. Lý Hãn hiện tại đều không biết mình là tâm tình gì rồi, đã thở dài một hơi, lại cảm thấy có chút bi thương. Cái này gọi chuyện gì a? Cùng trước mặt gia hỏa này chiến đấu, vũ hồn của mình sẽ mất đi hiệu lực, cái này chẳng phải là nói, sau này mình vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của hắn rồi hả? Vô luận thực lực của mình mạnh bao nhiêu, ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa, loại cảm giác này, đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói đều tuyệt sẽ không dễ chịu. Gia Vũ cảm thụ cùng hắn không sai biệt lắm, loại cảm giác này tuyệt đối là không đẹp hay đấy. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn bao nhiêu vẫn có rồi một lần tiếp tục tham gia khảo hạch cơ hội. Lăng Y Y nói, tốt rồi, các ngươi trước khôi phục một chút. Sau đó, Lam Hiên Vũ ngươi phụ trợ ba người bọn hắn, để cho bọn họ sử dụng đồng dạng công kích phương thức công kích ta. Ta phụ trợ bọn hắn. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ hiểu Lăng Y Y ý tứ, sau đó ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Lúc trước hắn và Diệp Linh Đồng kỳ thật chính là loại này tình huống, Diệp Linh Đồng đang công kích hắn thời điểm võ hồn hội mất đi hiệu lực. Lam Hiên Vũ rất sớm trước kia đã nghĩ cùng Diệp Linh Đồng nếm thử một chút, nhìn xem đúng không phải có thể đối với nàng sinh ra tăng cường. Thẳng đến sau này hài tuyển thời điểm mới thí nghiệm là cũng được. Chẳng qua là khi lúc quá mức vội vàng cũng chưa đi đến đi kỹ lưỡng hơn thí nghiệm, lại về sau mọi người liền trở mặt. Lúc này cái này toàn bộ tình huống mới xuất hiện, chính mình đối với Hải Dương loại võ hồn dường như cũng có áp chế hiệu quả, có thể thí nghiệm một chút tự nhiên rất tốt. Nghỉ ngơi trọn vẹn một phút đồng hồ, Lý Hãn cùng Gia Vũ mới một lần nữa khôi phục đối với võ hồn lực khống chế, sau đó ba người liền ánh mắt phức tạp mà cùng Lam Hiên Vũ đứng lại với nhau. Không có chút gì do dự, Lam Hiên Vũ trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình Ngân Văn Lam Ngân Thảo, phân biệt quấn quanh tại ba người bên hông, sau đó ý bảo bọn hắn có thể đã bắt đầu. Trên biển sinh minh nguyệt, kiếm cá trên biển tồn, cơn sóng gió động trời xuất hiện lần nữa. Khi bọn hắn thi triển hồn kỹ đồng thời, Lam Hiên Vũ quấn quanh khi bọn hắn bên hông ba căn Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức phát sáng lên, kỳ dị một màn cũng ngay trong nháy mắt này xuất hiện. Một vòng lam óng ánh quang mang lặng yên từ Lam Hiên Vũ trên người hiển hiện, lúc cái này một vòng màu lam nhạt xuất hiện nháy mắt, cái kia biển rộng sóng cả dường như trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Nguyên bản lừng lẫy sóng biển, trong nháy mắt này dường như trở nên yếu đi vài phần, nhưng mà ở đằng kia sóng biển phía trên, hơn nhiều một vòng nhàn nhạt kim sắc giống như là trời chiều ánh chiều tà rơi tại trên mặt biển, tựa như nhiều thêm vài phần mỹ cảm kỳ dị. Mà Lăng Y Y cảm thụ tức thì hoàn toàn khác nhau, nguyên bản cái này sóng biển căn bản không đủ để đối với nàng cấu thành uy hiếp, nhưng mà, lúc cái kia một vòng kim sắc quang huy xuất hiện trong nháy mắt nàng không khỏi biến sắc. Bởi vì, nàng cảm giác được vốn chỉ là tam vị nhất thể dung hợp kỹ trên biển sinh minh nguyệt, lúc này đột nhiên biến đổi. Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ ba người tinh khí thần lập tức hợp lại làm một, ba người thân ảnh cũng tùy theo hoàn toàn biến mất. Có cái kia kim sắc quang huy dung nhập về sau, cái kia nhìn qua bình tĩnh sóng biển, sinh ra cực lớn uy hiếp. Lăng Y Y chỉ cảm giác mình dường như lâm vào một cái thật lớn vòng xoáy bên trong, không ngừng thân thể của nàng lâm vào trong đó, đã liền tinh thần của nàng chi hải đều tùy theo bị quấy. Cái này không còn là tam vị nhất thể dung hợp kỹ, mà là tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ a. Cái này hoàn toàn là bay vọt về chất, một kích này uy lực đâu chỉ vượt qua lúc trước một điểm. Đừng, một tiếng giòn minh hưởng lên, một cái khác động trời cầu vồng thừa dịp sóng biển vây kín không có hoàn thành thời điểm bắn ra, lập tức đã đến mặt cỏ bên kia. mà cái kia cơn sóng gió động trời đi theo mà đi, tựa như trên biển cự long, đuổi theo Lăng Y Y nhào tới. Lăng Y Y hét lớn một tiếng, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân bay lên, trọn vẹn 7 cái hồn hoàn xuất hiện ở trên thân thể, 4 tím tam hắc, 2 tay lên đỉnh đầu hợp lại, một cái khác cường quang giống như là lưỡi dao sắc bén chợt hiện rơi. Hải Long bị một phân thành hai, hóa thành sóng cả phóng tới hai bên, đụng ngã mảng lớn cây cối. Cái kia một vòng cường quang cũng trên mặt đất để lại một cái khác thật sâu khe rãnh. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ ba người đã hoàn toàn biến mất. Lăng Y Y sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ, vừa mới một kích này, nàng lại dùng 8 phần hồn lực. Nàng tuy rằng hóa giải công kích cũng đem ba cái kia tiểu tử một kích nháy mắt giết rồi, thế nhưng là nàng đúng tu vi gì a? Hải Long bản thân không đủ để đối với nàng tạo thành tổn thương, nhưng vấn đề là công kích này còn ngay tiếp theo đối với tinh thần sinh ra xông tới. Hồn sư tinh thần chi hải đúng là tối trọng yếu nhất, một khi xuất hiện bị thương sẽ rất khó khép lại. Đây cũng không phải là trị liệu hồn kỹ có thể trị tốt, cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Lý Bân ba người không thấy, mà Lam Hiên Vũ lại còn đứng ở một bên, lúc này chính nhất mặt vô tội nhìn xem nàng. Lăng Y Y khóe miệng khẽ nhăn một cái, không biết vì cái gì, nàng có một loại muốn đánh tiểu tử này ngừng lại một chút ý tưởng. Người cái kia con mắt khá lớn, còn lộ ra vô tội bộ dạng thăm ta, giống như vừa mới đây hết thảy đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Thật sự cùng ngươi không sao sao? Không có ngươi tam vị nhất thể dung hợp kỹ năng biến thành tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ sao? Không chỉ có uy lực tối thiểu tăng lên gấp mấy lần, còn bổ sung có tinh thần trùng kích hiệu quả. Bất quá tiểu tử này tăng cường trình độ thật sự chẳng qua là hai hoàn. Từ vừa mới tình huống đến xem, sự gia nhập của hắn lập tức khiến cho Lý Hãn ba người hồn kỹ sinh ra biến chất. Loại trình độ này biến hóa cũng không phải là đơn giản nhận lấy phụ trợ hệ hồn sư tăng cường đơn giản như vậy. Cái này Lam Hiên Vũ võ hồn, thật sự là quá đáng giá nghiên cứu. Viện trưởng coi trọng là rất đúng, tiểu tử này thật sự muốn cắt miếng, hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Ra mô phỏng khoang thuyền, Lam Hiên Vũ liền thấy được Lý Hãn ba người, bọn hắn sớm đã đi ra, hơn nữa đều là sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu bộ dáng. Lam Hiên Vũ không khỏi tò mò nói, rời khỏi đấu la thế giới, các ngươi hồn lực không có khôi phục sao? Lý Hãn cười khổ nói, hồn lực đúng khôi phục, có thể tinh thần lực của chúng ta bị rút sạch rồi. Mô phỏng khoang thuyền khôi phục không được tinh thần lực. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, Lăng Y Y lúc này cũng đi ra, đem các ngươi vừa mới cảm thụ nói một chút. Lý Hãn nhìn Lam Hiên Vũ liếc, chúng ta tất cả hồn lực tinh thần lực trong khoảnh khắc đó giống như đều bị rút sạch rồi, hoàn toàn không bị khống chế của chúng ta, giống như có một cỗ đặc thù lực lượng tại dẫn dắt đến công kích của chúng ta hướng về phía trước. Lăng Y Y lập tức quay đầu có chút nghiến răng ngứa mà nói, là ngươi khống chế sóng lớn trùng kích ta sao? Lam Hiên Vũ vẻ mặt mờ mịt mà nói, a, ta không biết nha, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không có làm. Ngay sau đó, hắn liền lại lộ ra một bộ đơn thuần, còn có chút ủy khuất bộ dáng. Lăng Y Y khóe miệng khẽ nhăn một cái, tốt, rất tốt. Có thể, ba người các ngươi đi về nghỉ trước, có phải hay không không cho các ngươi một lần tham gia khảo hạch cơ hội, ta muốn hướng viện trưởng xin chỉ thị. Lam Hiên Vũ, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tham gia cá nhân khảo hạch. Lam Hiên Vũ nói, cái này, có phải hay không trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút a? Ta vừa rồi tiêu hao cũng rất lớn đấy. Lăng Y Y rốt cục vẫn phải nhịn không được đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, ngươi tiêu hao cái gì? Ngươi thần khí sung túc, ở đâu tiêu hao lớn rồi hả? Lòng ta mệt mỏi a, ta bị sợ đã đến, Lăng tỷ tỷ. Lam Hiên Vũ vẻ mặt ủy khuất. Ngươi có đi không? Lăng Y Y có chút nổi giận. Ta đi. Lam Hiên Vũ vội vàng lên tiếng. Lúc trước cái kia sóng lớn công kích đúng là hắn khống chế. Trên thực tế, lúc cái kia một vòng kim sắc quang huy xuất hiện ở trên biển sinh minh trên ánh trăng thời điểm, Lam Hiên Vũ liền phát hiện cái kia dung hợp cùng một chỗ lực lượng khổng lồ liền đã hoàn toàn tại chỉ huy của hắn bên trong rồi. Lúc ấy thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí cảm giác mình chỉ huy cái kia năng lượng khổng lồ vô cùng thuận tay, cũng không có gì tiêu hao, giống như là khống chế thủy nguyên tố giống nhau. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, giống như là hắn dẫn dắt đến Lý Hãn ba người tinh thần lực rời đi khống chế khổng lồ kia năng lượng, tiêu hao đều là Lý Hãn bọn họ có khống chế quyền tại hắn trong tay mình. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, hơn nữa, Lam Hiên Vũ rất ưa thích thế cho nên hắn lại nhìn Lý Hãn bọn họ thời điểm, ánh mắt đều trở nên đặc biệt thân mật. Hắn còn là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói, mình và có được Hải Dương loại võ hồn hồn sư đặc biệt có duyên cớ sao? Lăng Y Y còn gọi là rồi một chiếc xe rời đi tiễn đưa Lý Hãn ba người, Lam Hiên Vũ thừa cơ cùng ba người lẫn nhau bỏ thêm hồn đạo dụng cụ thông tin phương thức liên lạc, sau đó mới lên rồi Lăng Y Y xe. Lăng tỷ tỷ, cá nhân khảo hạch khảo thi cái gì a? Lam Hiên Vũ hỏi dò. Lăng Y Y nghiêm mặt nói, chính mình chọn. Lam Hiên Vũ a, rồi một tiếng, cái kia có bao nhiêu loại tuyển hạng a? Lăng Y Y nói, đã đến chính mình nhìn. Lam Hiên Vũ nói, cái kia có khó không a? Ta có thể thi đậu sao? Người câm miệng, Lăng Y Y ánh mắt nhất động, thì có một cỗ tinh thần lực đã rơi vào Lam Hiên Vũ trên người, Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện mình mở không nổi miệng, không có cách nào khác nói chuyện. Tinh thần lực còn có thể như vậy sử dụng. Chương 250, chọn hệ. Lăng Y Y lúc này lại làm sao không khiếp sợ cùng nghi hoặc đây? Phụ trợ còn có thể như vậy tiến hành, đem người khác hồn kỹ phụ trợ thành vũ hồn dung hợp kỹ. Đây quả thực là mới nghe lần đầu đấy. Sử Lai Khắc học viện có 3 vạn năm lịch sử, tuy rằng Lăng Y Y không dám nói chính mình đọc qua tất cả tư liệu, nhưng ít ra tại nàng xem qua trong tư liệu cho tới bây giờ đều không có qua tình huống tương tự a. Tiểu tử này đặc thù trình độ đã vượt qua gần hơn 10 giới thí sinh. Muốn nói dựa theo Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh tiêu chuẩn, hắn trừ hồn lực quá yếu bên ngoài cơ hồ là không thể bắt bẻ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, quả thực là có thể cùng Nguyên Ân Huy Huy đặt song song là yêu nghiệt cấp rồi. Lăng Y Y lái xe rất nhanh, Sử Lai Khắc trong học viện cũng đúng là lớn, thế cho nên Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng mình bị dẫn tới địa phương nào, dù sao hay vẫn là một tòa cự đại lầu dạy học. Lam Hiên Vũ đi vào cao ốc trong đại lâu lộ ra có chút lạnh tanh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ tối, không nghĩ sẽ đúng bởi vì lúc trước chính mình tận lực đem công kích dẫn tới Lăng Y Y trên người, nàng muốn trả thù chính mình a. Như thế nào không thấy được học viên khác a? Lăng tỷ tỷ, những người khác đâu? Lam Hiên Vũ hỏi dò. Lăng Y Y liếc mắt nhìn hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, không khỏi có chút bật cười, ngươi cũng biết sợ. Vừa mới ngươi không phải rất đắc ý sao? A, ta có đắc ý sao? Ta không phải rất ủy khuất sao? Lam Hiên Vũ mở to hai mắt. Đã biết rõ ủy khuất của ngươi đúng giả bộ hừ. Lăng Y Y tức giận nói, những người khác đều lựa chọn chính mình khảo hạch hạng mục đi tham gia khảo hạch. Khảo hạch căn cứ hạng mục khác nhau tại khác nhau địa phương, cho nên, ngươi cũng muốn trước ở chỗ này lựa chọn chính mình khảo thi cái gì. A, Lam Hiên Vũ lúc này mới chợt hiểu ra. Lăng Y Y vội vã trở về báo cáo vừa mới tình huống, cũng không có nói thêm nữa, mang theo hắn đi tới lầu một trong một cái phòng. Nơi này có một cái thật lớn màn hình, trên màn hình có chữ viết, đó là một cái rất lớn đĩa quay, thoạt nhìn có điểm giống đúng may mắn đĩa quay. Đĩa quay bên trên chia làm tất cả lớn nhỏ rất nhiều khác nhau khu vực, có đấu khải, võ hồn, hồn lực, tinh thần lực, thực chiến, phụ trợ, trị liệu, cơ giáp, điều khiển cùng với nhiều loại tuyển hạng. Căn cứ tuyển hạng khác nhau, đĩa quay bên trên cái này nguyên một đám màu sắc khác nhau khu vực lớn nhỏ cũng có chỗ bất đồng. Lăng Y Y nói, căn cứ hạng nhất ngươi am hiểu nhất năng lực tới chọn cá nhân khảo hạch hạng mục. Nhớ kỹ, nhất định phải chọn ngươi am hiểu nhất đấy. Ngươi có thể chỉnh thể thực lực không được, nhưng muốn vào nhập Sử Lai Khắc học viện ít nhất phải có một cái phương diện đúng đầy đủ hấp dẫn học viện. Điều này cũng chính là ngươi tương lai tại học viện chủ tu phương hướng, ngươi muốn hướng ngươi lựa chọn cái phương hướng này đạo sư chứng minh, ngươi có đầy đủ năng lực lại tới đây học tập, có thể trở thành hắn dạy bảo ở dưới học viên ưu tú. Lam Hiên Vũ nhìn xem phần đông tuyển hạng, hỏi tại những tuyển hạng này bên trong có phải hay không chọn càng nhiều người, hoặc là nói là học viện có tương ứng đệ tử càng nhiều, tại đây đĩa quay bên trên chiếm cứ khu vực lại càng lớn. Lăng Y Y gật đầu nói, không sai. Lam Hiên Vũ đại khái nhìn một chút, trong đó cơ giáp điều khiển lại là tất cả chọn trong cổ đứng đầu trong danh sách, đấu khải càng là lớn nhất một cái khu vực, võ hồn, hồn lực, tinh thần lực những ngược lại này tương đối bình quân, số lượng cũng đều không tính ít. Mà phụ trợ trị liệu các loại chiếm cứ khu vực liền rõ ràng tương đối nhỏ rồi, hiển nhiên là có tương ứng đệ tử ít. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào đĩa quay một cái đằng trước hầu như chỉ có một cái tuyến hẹp như vậy, cư xá thành nói ta chọn cái này. Lăng Y Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, sau đó bước nhanh đi đến màn hình lớn phía trước, chỉ cái kia nhỏ nhất khu vực, lại chỉ nó bên cạnh võ hồn khu vực nói, hai cái này, người đến cùng chọn đúng rồi cái nào. Tại nàng xem, Lam Hiên Vũ ưu thế lớn nhất không hề nghi ngờ chính là của hắn võ hồn a. Hắn có được song sinh vũ hồn, còn có như vậy quái dị phụ trợ năng lực, hơn nữa võ hồn bản thân cũng cùng huyết mạch liên quan, dễ dàng nhất bày ra ưu thế của hắn. Cho nên, nàng cảm thấy vừa mới chính mình hẳn là nhìn lầm rồi, hoặc là Lam Hiên Vũ ngón tay sai rồi. Lam Hiên Vũ cũng bước nhanh đi lên trước, ngón tay đã rơi vào cái kia hẹp hòi trên khu vực, nói ta chọn cái này nha, Lăng tỷ tỷ. Lăng Y Y bó tay rồi, nàng phát hiện dùng chính mình tinh thần kiên cường dẻo dai trình độ vậy mà cũng có chút chịu không được tên tiểu tử này rồi, hắn quả thực là hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, ngươi nhất định phải chọn lái chiến hạm. Ngươi trải qua chiến hạm sao? Lam Hiên Vũ có chút vô tội nhìn xem nàng nói, Lăng tỷ tỷ cái này không phải là mảnh phân ra lĩnh vực đấy sao? Lái chiến hạm mảnh phân trong lĩnh vực có lẽ có một chút sơ cấp điều khiển các loại A, thí dụ như mở hồn đạo ô tô gì gì đó. Lăng Y Y khóe miệng khẽ nhăn một cái, ngươi cho rằng mở hồn đạo ô tô có thể bị học viện chọn chúng. Lam Hiên Vũ nói, ta có thể hay không xem trước một chút có cái gì mảnh phân loại ly biệt. Lăng Y Y tức giận mà điểm một cái trên màn hình chính là cái kia hẹp hòi khu vực, lập tức lái chiến hạm khu vực triển khai, bên trong lại chia làm nhiều cái khu vực, trong đó kể cả chiến hạm chỉ huy, tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển, tinh tế cơ giáp điều khiển, chiến hạm bảo hành sửa chữa cùng với nhiều tuyển hạng. Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà chỉ vào tinh tế cơ giáp điều khiển hỏi, Lăng tỷ tỷ cái này tinh tế cơ giáp điều khiển cùng cơ giáp còn không giống với sao? Lăng Y Y nói, đương nhiên không giống nhau. Tại mặt đất chiến đấu cơ giáp có thể cùng quá giữa không trung cơ giáp so sánh sao? Hai người trọng điểm điểm không giống vậy. Tại tinh cầu mặt ngoài chiến đấu cơ giáp cần năng lực toàn diện có thể chấp hành các loại nhiệm vụ. Mà tinh tế cơ giáp đại đa số là vì linh hoạt công kích, lực công kích hơi trọng yếu hơn, còn muốn có cường đại tinh tế sinh tồn năng lực. Đương nhiên, nếu như đạt đến nhất định cấp độ, hai người là có thể dung hợp cái loại này được xưng là toàn năng hình cơ giáp, thế nhưng muốn ít nhất vương bài cơ giáp sư cùng dùng đạt tiêu chuẩn cơ giáp sư mới có thể có được. Người muốn chọn cái này. Lam Hiên Vũ lắc đầu chỉ bên cạnh nói, ta chọn tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển. Lăng Y Y liếc mắt, tiểu tử này thật đúng là tuyển cái ít lưu ý bên trong ít lưu ý a. Lúc này tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển phía dưới có một cái số lượng, một cái sâu sắc không. Ý vị này vào hôm nay tham gia khảo hạch trong mọi người không ai lựa chọn hạng mục này. Tình huống như vậy tại trong khảo hạch không thể nghi ngờ là rất chiếm tiện nghi, bởi vì tương ứng đạo sư không có cái khác lựa chọn. Thế nhưng là nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện, duy nhất cũng không nhất định sẽ bị chọn lên a. Cũng nên có tương ứng năng lực mới được. Lam Hiên Vũ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định sao? Ngươi cũng không nên cho rằng lấy lòng mọi người, lại là duy nhất thí sinh cũng sẽ bị chọn chúng. Tại Sử Lai Khắc thực lực mới phải hết thảy, ngươi cũng không nên đùa nghịch tiểu thông minh làm hại chính mình. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, Lăng tỷ tỷ ta có nắm chắc, ta thật sự muốn chọn cái này, chẳng lẽ không được sao? Có thể. Lăng Y Y cắn răng, nếu không phải tiểu tử này niên kỳ quá nhỏ, nàng thậm chí nghĩ hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, nàng nhịn không được đưa tay tại hắn cái kia còn có chút hài nhi mập trên hai gò má ngắt một chút, tùy ngươi vậy. Nàng vừa nói, một bên tại tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển tuyển hạng bên trên ấn xuống một cái. Tốt rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta, còn có việc đi trước. Như thế này sẽ có lão sư tới đón của ngươi. Nói xong, nàng phong tựa như rời đi, thật sợ mình tiếp tục lưu lại, sẽ đối với tiểu tử này phát tác. Lam Hiên Vũ sờ lên mình bị bóp được có đau một chút đôi má, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, có tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển cái này cá nhân khảo hạch tuyển hạng, vậy thì ổn rồi a. Hắn đương nhiên biết mình tại võ hồn phương diện ưu thế, nhưng hắn không cho rằng cái kia là mình mạnh nhất phương diện, dù sao, hắn chẳng qua là hai hoàn hồn sư, hồn hoàn đều chỉ có hai cái. Coi như là vũ hồn của mình rất đặc thù, có thể mạnh bao nhiêu. Có thể tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển không giống với, Ngân Tiên Phàm lão sư nói qua, dùng hắn ở phương diện này năng lực nhất định có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên muốn lựa chọn cái này. Chương 251 Tinh tế Trung tâm. Lam Hiên Vũ đã làm ra quyết định chính mình chủ tu phương hướng hay là muốn lựa chọn tinh tế hệ chỉ huy. Tinh tế quan chỉ huy chiến hạm mộng tưởng đúng là vẫn còn chiến thắng hắn chủ nghĩa anh hùng cá nhân ý niệm trong đầu. Một cá nhân thực lực cũng có thể tu luyện nha, thế nhưng là tại này thiên tài tụ tập Sử Lai Khắc trong học viện, mình mới 20 mấy cấp hồn lực, muốn vượt qua cùng thế hệ thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế ai cũng không biết đúng rồi, điều này thực là bởi vì hắn ngày hôm qua nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy thể hiện ra ngũ hoàn thực lực về sau có chút được đả kích. Hắn hai hoàn, người ta đều ngũ hoàn rồi. Mọi người hay vẫn là bạn cùng lứa tuổi, này làm sao đuổi theo a? Tuy rằng Lam Hiên Vũ cũng cho là mình rất có thiên phú, thế nhưng là hắn hồn lực tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Tuy rằng hắn lại tới đây về sau, tốc độ tu luyện đã có rõ ràng tăng lên, thế nhưng là người ta cũng đồng dạng hội bởi vì tại Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện tăng lên được nhanh hơn a. Một cái khởi điểm đúng hai hoàn, một cái là ngũ hoàn, chênh lệch to lớn như thế, hắn cảm giác mình có khả năng vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cái kia Nguyên Ân Huy Huy rồi. cho nên hắn mới quyết định lựa chọn tinh tế hệ chỉ huy, bằng vào mình ở tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển bên trên thiên phú, nói không chừng là có thể ở phương diện này trở thành học viện một cái mạnh nhất. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết là, hắn cái này lựa chọn tại không lâu về sau cho Sử Lai Khắc ngoài học viện viện đã mang đến một cuộc như thế nào cướp đoạt cuộc chiến. Hắn không có chờ đợi thời gian quá dài, bên ngoài liền đi vào được một người, người còn chưa tới, ngáp âm thanh cũng đã viện truyền vào. A, ai a, lần này có người lựa chọn tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển khảo hạch. Vài giới đều không có người chọn lựa cái này, thật sự là quấy nhiễu người khác mộng đẹp. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ bên ngoài đi vào. Vị này đi chậm rãi ung dung, hai tay chắp sau lưng, một cái phá động quần jean lộ ra có chút lôi thôi, có lẽ là bởi vì không cài đai lưng, quần còn có chút lỏng luệt suy sụp. Bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng, hoặc là nói là hoa áo sơ mi, bởi vì phía trên có bao nhiêu chỗ vết bẩn, áo sơ mi cởi bỏ rồi ba cái nút thắt lộ ra bên trong vô cùng bẩn ngực, cũng không biết có bao lâu thời gian không có tắm rửa. Tóc rối bời, đeo cái kính đen, thấu kính có chút bẩn. Lam Hiên Vũ cũng hoài nghi, vị này nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử có thể hay không thấy rõ ràng chính mình tướng mạo. Lúc này, vị này cũng đang quan sát Lam Hiên Vũ, chính là ngươi lựa chọn tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển. Lão sư ngài khỏe chứ, ta là Lam Hiên Vũ, là ta chọn đấy. Lam Hiên Vũ cung kính nói, không có chút nào bởi vì vị lão sư này bề ngoài lạp tháp mà biểu hiện ra cái gì không lễ phép. Không có ý nghĩa, hệ thống giáo dục sau đi ra hài tử hiện tại cả đám đều ngây ngốc đấy sao? Cùng ta rời đi. Lạp tháp trung niên nhân cũng không làm ta tự giới thiệu mình, hướng Lam Hiên Vũ phẩy tay quay người liền đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ vội vàng đuổi kịp hắn, trên mặt thủy chung bảo trì vẻ cung kính. Ra nhà này lầu dạy học, lạp tháp trung niên nhân quay đầu lại nhìn Lam Hiên Vũ liếc nói, đi qua quá chậm, ta mang ngươi một chút. Hắn vừa nói, một bên vung tay lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình thân thể không khí chung quanh đột nhiên siết chặt, sau một khắc bên người hết thảy đều đột nhiên trở nên mờ đi. Tự hồ chỉ đúng hoảng hốt rồi một chút, bọn hắn liền đi tới một tòa khác công trình kiến trúc phía trước. Lạp tháp trung niên nhân cũng không nhìn Lam Hiên Vũ, đi về phía trước mặt chỗ này toàn thân rất tròn công trình kiến trúc đi đến. Tinh tế trung tâm, Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy được cái này tòa cự đại hình tròn kiến trúc cửa chính trên vách tường minh bài. Như thế nào tới, vừa rồi ta là thế nào trở lại hay sao? Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra a. Đối phương tốt như cái gì cũng không có làm, có thể chung quanh cảnh vật một chút liền trở nên không giống nhau, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của hắn bên trong không khỏi tràn đầy rung động. Vị này có chút lạp tháp lão sư, đến tột cùng là cái gì thực lực a? Hắn võ hồn vậy là cái gì đây? Thật không ngờ đặc thù. Đi mau ti kiểm tra xong rồi ta còn muốn ngủ đây. Lạp tháp trung niên nhân tay phải vung lên, một cỗ lực hút truyền đến, Lam Hiên Vũ đã bị hấp xả đã đến bên cạnh hắn. Đi vào Sử Lai Khắc học viện chỗ này tinh tế trung tâm cao ốc, Lam Hiên Vũ rất nhanh liền trong chăn hết thảy hấp dẫn. Đi vào đại sảnh mái vòm chí ít có 100 mét cao, ở đại sảnh chính giữa vị trí có hai thứ gì một chút khiến cho Lam Hiên Vũ ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi. Bên trái đúng một đài cơ giáp toàn thân phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, đó là chân chính kim sắc quang mang, ngay cả cơ giáp bản thân màu sắc đều ở đây kim sắc quang mang dưới ảnh hưởng, có chút không rõ ràng rồi, tựa hồ là màu trắng, nhưng Lam Hiên Vũ cũng có chút không cách nào khẳng định. Cái này đài cơ giáp chừng 15 mét cao, tại Lam Hiên Vũ trong trí nhớ cơ giáp dường như không phải là cao như vậy mới đúng, đây chính là tinh tế cơ giáp sao? Thế nhưng là hắn nhớ rõ lúc trước chính mình đối mặt hải tặc vũ trụ thời điểm, hải tặc vũ trụ tinh tế cơ giáp dường như không có lớn như vậy a. Chẳng qua là đứng lặng ở chỗ này, cái này đài cơ giáp liền cho hắn một loại, núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, hoàn toàn nhân tính hóa vẻ ngoài, trôi chảy đường vòng cung, hoa lệ phong cách, còn có cái kia nguyên một đám phức tạp linh kiện thoạt nhìn đã thần bí lại cường đại. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không có tại đây đài trên cơ giáp dừng lại thời gian quá dài, bởi vì ở đại sảnh bên kia, một trận tinh tế máy bay chiến đấu càng thêm hấp dẫn hắn. Lam Hiên Vũ đương nhiên cũng ưa thích cơ giáp, có thể hắn không có nếm thử đã lái qua cơ giáp, có thể tinh tế máy bay chiến đấu không giống với A. Ngân Thiên Phàm đều nói, hắn hiện tại đã là một gã hợp cách máy bay chiến đấu người điều khiển rồi, càng là tự mình điều khiển tinh tế máy bay chiến đấu tại quá giữa không trung chiến đấu qua. Cho nên, hắn đối với tinh tế máy bay chiến đấu cảm tình xa không phải cơ giáp có khả năng so với đấy. Trước mắt cái này không tinh tế máy bay chiến đấu đồng dạng tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, cảm giác cùng cái kia đài cơ giáp chỉ dùng để cùng một loại kim loại chế tạo mà thành. Máy bay chiến đấu chiều dài tầm chừng 30 thước, toàn thân thon dài, tại tinh tế máy bay chiến đấu bên trong cũng coi là đại hình rồi, cánh tỷ lệ tương đối hẹp hòi, cả khung máy bay chiến đấu một khối, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung mỹ cảm, mặt ngoài thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì công kích hình vũ khí. Quá đẹp, nếu có thể điều khiển như vậy một trận tinh tế máy bay chiến đấu quả thực quá tuyệt vời a. Làm Hiền Vũ một chút liền bị nó hấp dẫn rồi, ngay cả bước chân đều không tự chủ ngừng lại, trong mắt khó có thể che giấu mà toát ra vẻ si mê. Đi ở phía trước mời tháp trung niên nhân tự nhiên cảm thấy Lam Hiên Vũ dừng lại, lần này hắn nhưng không có thúc giục mà là xoay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Xuyên thấu qua kính đen, nhìn hắn lấy Lam Hiên Vũ vẻ mặt si mê bộ dạng, nói, ngươi rất ưa thích. Đúng vậy a, rất ưa thích, quá đẹp, người xem, nó hẹp hòi một chút máy chủ cánh có nghĩa là bản thân càng thêm linh hoạt, thân máy bay làm được quá cân đối rồi, số liệu ta nói không tốt, nhưng này loại cân đối đang thao túng thời điểm, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt lực cản, đang tiến hành một ít cực hạn thao tác dưới tình huống, càng là có thể giảm bớt thân máy bay đã bị trùng kích hẳn là có thể làm ra càng xảo diệu tránh né động tác. Chẳng qua là không biết công kích vũ khí là như thế nào thiết trí, nếu như nó là đặc biệt linh hoạt máy bay chiến đấu ta cảm thấy được cũng không cần gì đặc biệt phức tạp hệ thống vũ khí, chỉ cần có một môn uy lực đầy đủ chủ pháo là được rồi. Đây là một trận cho cường đại người điều khiển chuẩn bị máy bay chiến đấu, hoàn toàn là dùng thao tác thủ thắng đấy. Làm Hiền Vũ những lời này nói được tương đối dồn dập, Ngân Thiên Phàm lúc trước đã dạy hắn, một gã chính thức ưu tú máy bay chiến đấu người điều khiển cũng không cần có bao nhiêu loại vũ khí, cũng không cần mang theo bao nhiêu phản vật chất hồn đạo quả bom các loại thứ đồ vật, mà là bằng vào chính mình thao tác hóa không có khả năng là khả năng. Phải biết rằng tinh tế máy bay chiến đấu mang theo vũ khí chủng loại càng ít, bản thân lại càng linh hoạt. Chính thức cường đại vương bài phi công mang theo vũ khí chủng loại đều rất ít. Người ưa thích thao tác tinh tế máy bay chiến đấu, Lạp Tháp Trung Niên Nhân hỏi. Lam Hiên Vũ không chút do dự nhẹ gật đầu. Lạp Tháp Trung Niên Nhân lại hỏi, vậy ngươi ưa thích nó cái gì đây? Uy lực cường đại. Không, đúng tự do. Ta thích điều khiển tinh tế máy bay chiến đấu ở trong không gian tự do bay lượn cảm giác. Đây là cái gì khác đều thay thế không được. Tinh tế chiến hạm quá lớn, mà cơ giáp ở trong không gian tốc độ xa còn lâu mới có thể cùng tinh tế máy bay chiến đấu so sánh với. Ta thích tinh tế máy bay chiến đấu tại tốc độ cực hạn điều khiển bên trong các loại biến hóa, đặc biệt tự do, muốn như thế nào bay liền như thế nào bay. Tự do sao? Lạp Tháp Trung Niên Nhân nguyên bản khốn đốn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dường như thanh tỉnh vài phần, đã liền ẩn nấp kính đen ở dưới đôi mắt đều trở nên sáng ngời thêm vài phần. Đi theo ta, lại để cho ta nhìn ngươi như thế nào bày ra tinh tế máy bay chiến đấu tự do. Sử lai khắc khảo hạch đã toàn diện đã bắt đầu, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn đám đem gặp phải như thế nào khảo nghiệm đây? Riêng phần mình lại gặp được như thế nào cơ duyên? Còn nhớ rõ tuyệt thế đường môn bên trong băng tuyết nữ vương sao? Tiếp theo sách nó đem biến thành võ hồn lần nữa cùng mọi người gặp mặt. Sử lai khắc khảo hạch cũng đem tại hạ một sách hoàn thành, cuối cùng ai có thể thi đậu? Lam Hiên Vũ lại đem có như thế nào kỳ ngộ đây? Mời xem lần đầu tiên năm sách.